Chiến thần Hào Môn, chương 1770. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá Lâm Thị thật là thông minh, ở nơi nào kiến tạo một chi đội ngũ coi chừng hầm mỏ kia, nhưng bọn họ lại thích giống như rất ngu, chẳng lẽ không biết cái loại địa phương kia cũng không phải là bọn họ những nhân vật nhỏ này có thể tham dự. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một đám đại lão chuyện trò vui vẻ tựa hồ đã đem Lâm Thị giữ tại trên tay. Làm Lâm Thị còn rất nhỏ yếu thời điểm, bọn họ cũng sẽ không có hứng thú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà các loại Lâm Thị không ngừng trưởng thành, có thể thu gặt ra một đại ba lợi ích thời điểm, bọn họ liền động lòng. Nhất là làm Lâm Thị muốn giao thiệp với công nghệ cao tâm phiến sản nghiệp, đây chính là bị bọn họ lũng đoạn cực kỳ lâu sản nghiệp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngay cả nhân tài, bọn họ đều phải từ nước Hoa cướp đi, không cho Hoa Thương sở hữu tự chủ nghiên cứu sản xuất năng lực đủ để nhìn ra được bọn họ có bao nhiêu bá đạo. Hiện tại, Lâm Thị muốn xoay người, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thật ngại quá các ngươi không có cơ hội, có một 100 triệu Mỹ Kim sống tiếp sao, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dẫn đầu người, đả thông một chiếc điện thoại, ta muốn ngươi, trong thời gian ngắn nhất, giết chết Lệ Gia Quân, chiếm lĩnh Lệ Gia Quân chỗ ở doanh địa, sau đó sẽ giao cho ta. Chấm, ta bất kể ngươi có nghe nói hay không qua Lệ Gia Quân, liền cái này một cái nhiệm vụ, 100 triệu Mỹ Kim. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nói xong, hắn liền cúp điện thoại. Hắn cho tới bây giờ sẽ không thích nói quá nhiều, nhất là đơn giản như vậy một việc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mấy người ngồi chung một chỗ, xì gà hương khí không ngừng phiêu tán, khói mù lượn lờ. Mỗi khi bọn họ ngồi chung một chỗ thời điểm chính là mọi người lại phải lớn hơn kiếm một khoản thời điểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc đó, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vùng Trung Đông chiến trường, trời tối người yên thời điểm thích hợp nhất suy nghĩ vấn đề. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lệ Tuyên Hoành không ngủ, hắn đang suy nghĩ chuyện gì, muốn mình còn có nơi nào không có làm xong, nơi nào không làm đủ nghiêm cẩn, không đủ tỉ mỉ trí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, còn muốn suy nghĩ sự phát triển của tương lai phương hướng, tài chính, tài nguyên chỉnh hợp, thậm chí là nhân viên bồi dưỡng các loại vấn đề. Giống như là mở một cái đại công ty, hiện tại chính là mới vừa rồi khởi bước tương lai có thể đi tới rất xa quyết định bởi ở hiện tại trụ cột có thể hay không đánh chắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang tiên sinh cũng đã nghỉ ngơi. Lệ Tuyên Hoành nói, có một số việc nghĩ không rõ lắm, ta ngày mai lại mời dạy hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thấy Nghiêm Ngặt đang thương đi tới, hắn nhu liễu nhu cái cổ trong đầu, đã vọt thành một đường tia, có thể từ đầu đến cuối đều cảm thấy có địa phương tiết điểm không tiện đem khống. Hắn cảm thấy là của mình nhãn giới cùng tư duy không đủ, những thứ này, sợ rằng còn phải phiền phức Giang Ninh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lệ Tuyên Hoành từ đầu đến cuối đều cảm thấy Giang Ninh nhãn giới xa xa cao hơn thường nhân. Giống như là đứng ở trên đỉnh núi, nhìn một cái không sót gì, đem mọi người cùng sự tình toàn bộ cục diện đều nhìn vào trong mắt, nắm trong tay tất cả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chính mình không có suy tính sự tình, Giang Ninh khẳng định đã chú ý tới chính mình không có làm xong sự tình, Giang Ninh đồng dạng quan sát được. Chỉ là chính mình không hỏi, Giang Ninh cũng sẽ không chủ động nói, tùy ý chính mình phát triển. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, áp lực lớn a, Lệ Tuyên Hoành đối với mình có lòng tin, nhưng tương tự biết, hắn càng phải đối với mình phụ trách không thể ra vấn đề. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngày mai hỏi lại a, Nghiêm Ngặt đang thương gật đầu. Đây là chuyện rất trọng yếu, không có thể mở vui đùa, không thể ra bất cứ vấn đề gì, chúng ta không thua nổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn nữa, Giang tiên sinh ở nơi này, chính là ngươi học tập cơ hội tốt quý trọng a, hai cha con cái ngồi ở đó, đã thật lâu không có như thế thành thật với nhau mà nói chuyện với nhau, bây giờ vì Lệ Gia Quân phát triển, vì cái này nhà mới vườn củng cố, bọn họ có thể trắng đêm nói chuyện với nhau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phiền phức luôn là liên tục không ngừng, nhưng ma luyện càng nhiều, lớn lên càng nhanh. Nghiêm Ngặt đang thương cảm khái, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phía sau có Giang Ninh ở, loại cường đại này sức mạnh, để cho bọn họ làm cái gì cũng dám đi làm, dám làm quyết định. Đây là quá khứ, bọn họ chưa từng có điều kiện, nếu như còn làm không có chuyện tới, vậy bọn họ thật đúng là mất mặt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.